Chương 392, ta là Thiết Ngưu. Pháp tướng khí tức, đây là chuyên thuộc về ngưng chân cảnh cường giả khí tức. Tại Thanh Hải Tông tổng bộ trên không, xuất hiện pháp tướng khí tức, điều này đại biểu lấy cái gì? Phát giác được cái này một cỗ cường giả pháp tướng khí tức thời điểm, Thanh Hải Tông đám người, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Thanh Hải Tông trên không xuất hiện pháp tướng khí tức, nói rõ bọn hắn tông chủ đã thành công đạt đến ngưng chân cảnh. Ngưng chân cảnh cường giả, tại Kiếm Châu Thành, đã coi như là tuyệt đối bá chủ, Lạc Gia chi nhánh căn bản không bỏ ra nổi tới đánh đồng võ giả tới. Ngưng chân cảnh Lạc Gia chi nhánh gia chủ, mang trên mặt một vòng nụ cười khổ sở, chợt lắc đầu. Giờ khắc này, bọn hắn Lạc Gia chi nhánh bại, bại một điểm đường lùi đều không có. Thanh Hải Tông trên không pháp tướng khí tức biến mất, Lạc Gia chi nhánh gia chủ, chậm rãi nâng lên đầu, chợt nói ra, ta Lạc Gia chi nhánh, rời khỏi Kiếm Châu Thành trưởng khống tranh đoạt chiến, từ đó về sau, ta Lạc Gia chi nhánh không còn qua vấn Kiếm Châu Thành sự tình. Thanh Hải Tông xuất hiện ngưng chân cảnh cường giả, bọn hắn Lạc Gia chi nhánh đã không có tranh đoạt thực lực, sở dĩ vì bảo toàn chính mình, chỉ có thể bị ép rời khỏi. Mà lại, Lạc Gia chi nhánh gia chủ tin tưởng, có Lạc Gia tổng bộ chèo chống, Thanh Hải Tông cũng không dám đối bọn hắn Lạc Gia chi nhánh hạ tử thủ. Ha ha ha, vẫn là Lạc Gia chủ rõ lý lẽ. Đột nhiên, một đạo cuồng dã tiếng cười truyền vào đám người trong lỗ thai, một cái áo xanh trung niên nhân ra trung ương trên quảng trường, hắn là Thanh Hải Tông tông chủ, tân tấn ngưng chân cảnh cường giả. Nhìn thấy Thanh Hải Tông tông chủ về sau, Lạc Gia chi nhánh gia chủ khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Từ nay về sau, ta Thanh Hải Tông chính là Kiếm Châu Thành tuyệt đối trưởng khống giả, tuyệt đối bá chủ. Thanh Hải Tông tông chủ nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, tựa hồ là đang tuyên thệ. Bất quá, ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt, tự có một thanh âm vang lên. Luca Nao, Kiếm Châu Thành đến phiên ngươi Thanh Hải Tông đến nắm trong tay. Đạo này thanh âm rất lạnh lùng bên trong, mang theo một chút phẫn nộ. Thanh âm qua đi, bốn đạo nhân ảnh, ra Kiếm Châu Thành trung ương trên quảng trường. Là ngươi còn sống nhìn thấy Thiên Kiếm Tử xuất hiện, Thanh Hải Tông tông chủ cùng Lạc Gia chi nhánh gia chủ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngoại giới đều đang đồn nói, Thiên Kiếm Tử bản thân bị trọng thương, mặc dù đào tẩu, nhưng là sớm đã tử vong, nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này Thiên Kiếm Tử thế mà lại xuất hiện. Ta sống, sở dĩ Bái Kiếm Tông còn tại. Thiên Kiếm Tử trầm giọng nói, Kiếm Châu Thành chỉ có một cái thế lực cấp độ bá chủ, cái kia chính là Bái Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tử thái độ rất cường ngạnh, để Thanh Hải Tông tông chủ, đều là nhướng mày. Lạc Gia chi nhánh gia chủ, nhìn thấy cái tràng diện này, trên mặt nở một nụ cười, hắn Lạc Gia chi nhánh sớm đã rời khỏi tranh đoạt, sở dĩ bọn hắn đang ngồi sơn xem hổ đấu. Hơi suy tư một lát, Thanh Hải Tông tông chủ chậm rãi nói ra, Thiên Kiếm Tử, tu vi của ngươi không phải cũng là ngưng chân cảnh nhất trọng sao? Ta cũng đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng, mà lại đằng sau ta có toàn bộ Thanh Hải Tông. Ngươi đây ngươi Bái Kiếm Tông đâu? Cho dù ngươi Thiên Kiếm Tử trở về, Kiếm Châu Thành đã không phải là lúc trước Kiếm Châu Thành. Ta Thanh Hải Tông nhất định là Kiếm Châu Thành tuyệt đối trưởng khống giả. Thanh Hải Tông tông chủ No Y nghe được Thanh Hải Tông tông chủ, Thiên Kiếm Tử cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chợt nói ra, có đúng không? Thiên Kiếm Tử tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cường giả khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, ngưng chân cảnh nhị trọng sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt bộc phát. Cỗ khí tức này ngưng chân cảnh nhị trọng phát giác được cái này một cỗ khí tức về sau, Thanh Hải Tông tông chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng? Thanh Hải Tông tông chủ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vốn cho là bọn họ Thanh Hải Tông sẽ xưng bá Kiếm Châu Thành, nhưng là không nghĩ tới Thiên Kiếm Tử thế mà trở về, mà lại tu vi của hắn thế mà đột phá. Ngưng chân cảnh nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám khiêu khích ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả. Đáng chết, vì sao muốn đối với ta như vậy? Thanh Hải Tông tông chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Một phen phát tiết về sau, Thanh Hải Tông tông chủ cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, Thiên Kiếm Tử, mặc dù thực lực của ngươi so với y ta ma nhờ hơn, nhưng là ta Thanh Hải Tông có khổng lồ đệ tử. Ngươi Bái Kiếm Tông đâu? Ta Bái Kiếm Tông một người đệ tử, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang ngươi Thanh Hải Tông các đệ tử. Nói đến đệ tử, Thiên Kiếm Tử cười lạnh nói. Hừ, ta không tin. Thanh Hải Tông tông chủ nói, muốn để cho ta Thanh Hải Tông tâm phục khẩu phục, trừ phi ngươi Bái Kiếm Tông đệ tử có thể đánh bại ta Thanh Hải Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tử vẫn không nói gì, Phương Thần Tiểu vừa xài bước ra, đứng ở Thiên Kiếm Tử bên cạnh, không nhịn được nói ra, thật sự là ồn ào. Các ngươi Thanh Hải Tông đệ tử, cùng lên đi. Phương Thần đứng lặng lặng, toàn thân tản ra tự tin khí tức, cùng dã no y nhìn thấy Phương Thần thời điểm, lạc ra chi nhánh đám người kinh hô, Phương Thần thế mà không có chết. Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử không phải chết tại băng hàn chi địa sao, hắn thế mà không chết, truyền ngôn là giả, hắn muốn dùng sức một mình khiêu chiến Thanh Hải Tông các đệ tử sao, hắn điên rồi sao, mặc dù hắn là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, nhưng là hắn căn bản là không có cách chiến thắng Thanh Hải Tông các đệ tử. Thật sự là một cái tên điên cuồng. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thanh Hải Tông Tông Chủ, nghe được Phương Thần, cũng là chú ý tới Phương Thần, cười lạnh một tiếng, nói, băng hàn chi địa băng tuyết, đem ngươi đầu góc đông lạnh hỏng sao, thế mà dõng dạc đến muốn dùng sức một mình khiêu chiến chúng ta toàn bộ Thanh Hải Tông đệ tử, ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần no y tốt, tốt, tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta Thanh Hải Tông lấy nhiều khi ít. Thanh Hải Tông Tông Chủ, cũng là bị Phương Thần cho bị sặc, âm trầm nói, Thanh Hải Tông đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay. Nghe vậy, Thanh Hải Tông đệ tử, trực tiếp đem Phương Thần vây lại, rồi rít tản ra cuồng dã khí tức. Phương Thần trên mặt, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, sau một khắc hắn bạo phát ra cuồng dã khí tức, ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Cái này làm sao lại mạnh như vậy, giờ khắc này, tất cả võ giả đều đang kinh ngạc thốt lên, Phương Thần khí tức làm sao lại mạnh như thế, loại khí tức này, đã có thể so với Vũ Hầu bảng cường giả. A, quên nói cho các ngươi biết, ta còn có một cái tên, gọi là Thiết Ngưu. Phương Thần xuất thủ trước đó, đột nhiên nói. Quanh toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Phương Thần là Thiết Ngưu, làm sao có thể đoạn thời gian gần nhất, Kim Quan Quốc mỗi một hẻo lánh, đều có thể nghe được Thiết Ngưu danh tự. Hắn không những ở thần huyễn không gian đánh bại Lạc Cung, trở thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, rời đi thần huyễn không gian không lâu, tiểu đánh chết Hắc Hà Vũ Hầu, đưa thân Vũ Hầu bảng. Mà, hắn thế mà ra Kiếm Châu Thành, mà lại, hắn liền là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử Phương Thần. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Xoạt tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Phương Thần động thủ, phong vân tuyệt thiên kinh cường thế thi triển đi ra, bàn tay của hắn những nơi đi qua, cái này đến cái khác Thanh Hải Tông đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong. A, tiếng kêu thê thảm, truyền khắp toàn bộ quảng trường, Phương Thần trên thân, tràn đầy lạnh lùng, hắn cần phải làm là chấn nhiếp Kiếm Châu Thành sở hữu thế lực. Làm sao có thể hắn thế nào lại là Thiết Ngưu Thanh Hải Tông Tông Chủ, nhìn thấy đệ tử cái này đến cái khác ngã xuống, hắn tâm như dao cắt, rốt cục tại một phen rẽ rủa về sau, Thanh Hải Tông Tông Chủ mở miệng. Dừng tay, Phương Thần, ngươi dừng tay, ta Thanh Hải Tông nhận thua. Nghe được Thanh Hải Tông Chủ, Phương Thần ngừng công kích, thân hình lóe lên, về tới Thiên Kiếm Tử bên cạnh. Ngươi Thanh Hải Tông còn dám chất vấn ta Bái Kiếm Tông thực lực sao, Thiên Kiếm Tử trầm giọng nói. Thiên Kiếm Tử thanh âm, như là thiết chủ ý, gõ vào lòng của mọi người bên trong, Thanh Hải Tông đông đảo cao tầng, tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng là đối mặt hung hăng như vậy Bái Kiếm Tông, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Ta Thanh Hải Tông nhận thua. Thanh Hải Tông Tông Chủ, để lại một câu nói, mang theo Thanh Hải Tông đông đảo đệ tử, rời đi Trung ương Quảng Trường. Thấy thế, Lạc Gia chi nhánh cũng là mang theo tộc nhân rời đi. Toàn bộ trên Quảng Trường, chỉ còn lại có Phương Thần bốn người. Phương Thần sư đệ, sau trận chiến này, thanh danh của ngươi sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc. Hạ Hầu Vũ cái kiếm phong treo gẹo nói. Phương Thần ngược lại là không có để ý những này, lúc này chuyện quan trọng nhất, liền là trùng kiến Bái Kiếm Tông. Đi Bái Kiếm Phong. Thiên Kiếm Tử No Y sở dĩ vừa mới trở về, tự dùng vũ lực chấn nhiếp Kiếm Châu Thành lớn nhỏ thế lực, cũng là bởi vì, Thiên Kiếm Tử muốn nói cho đại gia, Bái Kiếm Tông mặc dù bị diệt, nhưng là nội tình còn tại. Dùng Thiên Kiếm Tử cầm đầu, Phương Thần ba người La Mở Phụ, muốn trùng kiến Bái Kiếm Tông, cũng là một kiện khó khăn sự tình. Nhưng là, may mắn có Lạc Gia tổng bộ hỗ trợ, để trùng kiến Bái Kiếm Tông thuận lợi rất nhiều. Thiên Kiếm Tử sở dĩ dám dạng này giống chống khua chiêng trùng kiến Bái Kiếm Tông, cũng là bởi vì, lúc trước hắn đã đi Lạc Gia tổng bộ đi tìm Lạc Gia chủ, dùng trùng kiến Bái Kiếm Tông làm mối nhử, dẫn xuất Kim Quan Quốc bên trong ẩn tàng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Đương nhiên, Thiên Kiếm Tử cũng là thật muốn trùng kiến Bái Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tử phương pháp này, đạt được dùng Lạc Gia cầm đầu các đại nhị tinh tông môn duy trì, còn có hoàng thất duy trì. Mà lúc này, tại Kim Quan Quốc nào đó vừa ẩn che chi địa, cụt một tay hộ pháp đống nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo dọa người sát y đánh giết thiên quỷ hai vị đường chủ, trùng kiến bái kiếm tông.